Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là mối thù hận lớn đến mức nào mà lại phải dùng đến tử sĩ để đối phó với một phí vật tay trói gà không chặt. Nhìn những vết thương chi chít trên người, rõ ràng là không có ý định để người sống. Bạch Minh Tế nhìn về phía tiền thủ phụ vẫn ngồi vững như Thái Sơn, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Phủ thượng có đại phu không? Tiền thủ phụ im lặng hồi lâu mới mở mắt, ngẩng đầu nói với tiền đại lão ra. Lấy hòm thuốc trong phòng ra, bên trong có kim sang dược, trước tiên cầm M, Á, U cho hai vị này. Đây là không có ý định thả người đi, cũng không có ý định để người ra ngoài. Vừa rồi khi mấy người bọn họ bước vào, tất cả cửa phòng đều đã bị đóng lại. Tiền đại lão ra sắc mặt sớm đã trắng bệch như tro tàn, ngẩng đầu nhìn về phía loan đao trong tay Chu Thanh Quang. Đến nước này, cũng không sợ hắn giở trò gì, Chu Thanh Quang từ từ buông một cánh tay xuống. Tiền đại lão ra xoay người đi vào phòng lấy hòm thuốc. Bạch Minh Tế đỡ Bạch Tinh Nam ngồi xuống đất, đợi tiền đại lão ra lấy hòm thuốc ra, tìm thấy kim sang dược bên trong, nhưng không lập tức bôi cho Bạch Tinh Nam, mà giật lấy loan đao từ tay Chu Thanh Quang, rạch một nhát lên người tên tử sĩ đang thoi thóp, sau đó mở nắp bình thuốc, đổ thuốc bột lên vết thương của hắn. Hành động này chính là không còn tin tưởng người nhà họ Tiền nữa. Sắc mặt tiền thủ phụ vẫn giữ được bình tĩnh, mọi chuyện xảy ra đêm nay dường như không khiến nội tâm ông ta gợn lên một chút sóng gió nào. Yến Trường Lăng đối diện trầm tư một lát, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi những lời còn chưa hỏi xong. Xin hỏi tiền thủ phủ, Lương Trung kia là người như thế nào? Tiền thủ phụ tóc bạc trắng ngồi đó, tinh thần so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Ánh mắt đảo qua mấy người vừa bước vào, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn về người mà Yến Trường Lăng nhắc đến, ông ta gần như không cần suy nghĩ nhiều. Cái tên đó đã khắc sâu vào tâm trí ông ta từ lâu, là sự áy náy, là cơn ác mộng, đeo bám ông ta 20 năm, vừa nhắc đến là có thể nói ra. Người này là môn sinh đắc ý nhất của ta, thiên tư thông minh, văn võ song toàn, tài học không thua kém gì ta. Yến Trường Lăng lại hỏi. Tiền thủ phụ cho rằng với phẩm hạnh của Lương Trung, hắn sẽ gian lận sao? Tiền thủ phụ nghe hắn hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người mấy người đối diện, đặc biệt là Bạch Tinh Nam, như thể đang nhìn thấy bóng dáng của một người khác qua hắn. Không giống, tuổi tác không phù hợp, thở dài một hơi, tiền thủ phụ lắc đầu trả lời Yến Trường Lăng. Bất kể kết quả như thế nào, người ngoài đánh giá hắn ra sao, ta vẫn luôn không tin, hắn sẽ gian lận. Câu này tiền thủ phụ nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nam mà nói. Nhưng lúc này sắc mặt Bạch Tinh Nam trắng bệch, nằm trên mặt đất, không còn chút sức lực nào, sắc mặt thế nào, cũng không nhìn ra được. Thuốc bột vừa rắc lên, vết thương trên người tử sĩ không có dấu hiệu xấu đi, thấy không có độc, Bạch Minh Tế xé rách lớp vải nhuốm M, Á, U trên người Bạch Tinh Nam, rắc thuốc bột lên, sau đó dùng vải trắng băng bó lại cho hắn. Xử lý xong cho Bạch Tinh Nam, nàng lại đi về phía Chu Thanh Quang. Chu Thanh Quang bị thương một cánh tay, ngồi bệt xuống đất, thấy nàng muốn băng bó cho mình, vội vàng nhìn về phía chủ tử, vẻ mặt lúng túng. Tẩu tử, ta tự làm được. Còn chưa nói xong, Bạch Minh Tế đã ra tay, xé rách tay áo tả tơi của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lăng lười nhìn, thu hồi ánh mắt, không chần chừ thêm nữa. Thủ phụ yêu ái, giao vụ án này cho vãn bối không dám phụ lòng mong đợi của ngài, hiện giờ đã điều tra rõ chân tướng cái C, H, E, T của đại công tử, nhưng kết quả, e rằng không như tiền thủ phụ mong muốn. Tiền thủ phụ thu hồi ánh mắt, lần nữa sừng trên mặt hắn, nói. Vậy sao, xin Yến Thế Tử cho biết, vãn bối vẫn nên nói ra hung thủ G, I, E, C hại đại công tử, để cho tiền thủ phụ một lời giải thích. Yến Trường Lăng nói xong xoay người, nhìn về phía tiền đại lão ra, nói với ông ta. Đêm đó người mà đại công tử nhìn thấy, không chỉ có ba người, phụ thân của hắn, tiền đại nhân, ngài cũng đã gặp qua hắn, đúng không? Thấy sắc mặt tiền đại lão ra vốn đã khó coi, nghe vậy càng thêm tái nhợt. Yến Trường Lăng tiếc nuối thở dài, vốn cũng là chuyện kín đáo, không có nhân chứng, không có động cơ, ai lại nghi ngờ đến phụ thân ruột như ngài. Nhưng thật không may, đêm đó đại thiếu phu nhân đã từng đi tìm đại công tử, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy tiền đại lão gia, đã ra tay g y ế c hại con trai ruột của mình như thế nào, nhưng lại vô tình nghe được hai cha con các người cãi nhau. Từ giây phút Bùi Thần dẫn Bạch Nhị công tử bước vào, Tiền đại lão gia đã biết tai họa của nhà họ Tiền rốt cuộc cũng đã đến. Mà sự bình tĩnh giả tạo mấy ngày nay cũng không duy trì được nữa, sắc mặt vàng như nghệ, thân thể lảo đảo một hồi, đưa tay vịn vào cây cột bên cạnh. Yến Trường Lăng lại hỏi ông ta, có thể khiến đại nhân nhẫn tâm g y ế c c h ế t đứa con trai ruột vừa đỗ đạt, vừa có con trai nối dõi, chắc hẳn là có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Không biết Tiền đại nhân có thể nói cho Yến mộ biết, món quà mà đại công tử nhận được ngày hôm đó rốt cuộc là thứ gì không? Nghe nhắc đến đại công tử, Tiền đại lão gia đau buồn đến mức gần như muốn ngất đi. Ai cũng biết nhà họ Tiền gia tộc hưng thịnh, thế hệ trước có thủ phủ, thế hệ của ông ta, bản thân ông ta cũng không kém. Phụ thân trăm tuổi qua đời, ông ta chính là một thành viên nội các, thế hệ sau cũng không thiếu người kế thừa. Con trai trưởng của ông ta, đại công tử, từ nhỏ đã không để ông ta phải lo lắng. Thiên tư thông minh, được người cùng lứa coi là tấm gương, từng là hy vọng của nhà họ Tiền, cũng là niềm tự hào của ông ta. Nhưng duy chỉ có một điểm, hắn cố chấp, không chịu nổi chút sóng gió nào. Bất kể ông ta phân tích lợi hại thế nào, nói cho hắn biết, đó là cạm bẫy do đối phương răng ra, nhưng hắn không nghe lọt tai, ngược lại chất vấn ông ta. Phụ thân đã biết, tại sao còn có thể an tâm hưởng thụ tất cả những thứ này? Bây giờ còn muốn con cùng các người xa đọa, ăn thịt uống m, á, u của bọn họ sao? Ông ta cố gắng giải thích, con có biết thế nào là vinh dự gia tộc không? Hắn thất vọng nhìn ông ta, ý chí đã quyết. Con không biết, con chỉ biết tiên sinh từ năm 3 tuổi đã dạy con, người phải lấy chữ tín làm gốc, lấy của người khác là trộm cắp. Thấy hắn nhất quyết muốn vào cung thỉnh tội, trong lúc nóng giận, hoặc là do tức giận bốc đồng, đến giờ ông ta vẫn còn nhớ ánh mắt của con trai khi nhìn mình, ban đầu là kinh ngạc rồi dần dần trở nên thanh thản, như thể biết mình không sống được nữa, dùng hết sức lực làm tròn chữ hiếu, gọi ông ta một tiếng. Phụ thân, Cách Chương.